Chương 866, giữ gìn thê tử 9. Cả con đường người đều biết Tam Tiến Trạch Viện tốt. Nhìn mẫu thân đi vào như vậy lẽ thẳng khí hùng, nếu là không nhìn lầm, đóng cửa phụ nhân kia đối nàng còn đi lễ. Có phụ nhân bừng tỉnh đại ngộ, hôm trước ta liền nghe nói kia tòa nhà bán, là một cái bị hòa ly ra tới nữ tử mua xuống, nghe nói còn lập nữ hộ. Có phải hay không chính là nàng phải là nghe đám người nghị luận, Lư Viễn Văn cảm thấy chính mình phải hối hận. Lư Viễn Võ cảm thấy chính mình phải hối hận. Lư Viễn Thanh cũng cảm thấy chính mình phải hối hận. Bên này mới lưỡng tiến tiểu viện, chen lấn Lư ra mười mấy nhân khẩu. So với trước kia là rộng rãi rất nhiều, nhưng như vậy nhiều người ở chỗ này, cũng vẫn là chen. Nghe nói Tam Tiến sân bên trong còn có trồng hoa vườn đâu. Sau đó, ba người đồng thời nghĩ đến một cái vấn đề, nàng từ đâu tới bạc không chỉ là bọn họ, biết quan tiểu nhi nội tình người nhà họ Lư, đều có chút nghi hoặc. Lư Mẫu trực tiếp hỏi, nàng từ đâu tới bạc đâu, đám người im lặng. Có phụ nhân nhịn không được sặc một câu, ngươi đều không muốn người ta, qua nở nhân ra từ đâu tới bạc đâu. Lư Mẫu mày liêu dựng thẳng, nàng nhưng có ba cái hài tử, nếu là những vật kia chính là nàng, chẳng lẽ không chia cho hài tử phụ nhân sang song, vốn dĩ quay người muốn đi. Nói cho cùng, đây là nhà người khác chuyện, thật tâm ý lên dễ dàng đem chính mình làm cho dặm ngoài không phải người. Nghe được câu này, nhịn không được, quá không biết xấu hổ. Vừa rồi chúng ta đều thấy là ba cái hài tử không muốn nàng, không biết xấu hổ muốn nàng đồ vật ta, hầu hạ thời điểm đối với bọn họ phần, có đồ tốt lại không thể rơi xuống. Nàng thiếu các ngươi nha cùng như vậy không muốn mặt người làm hàng xóm, quả thực khổ tám đời. Nói xong, còn gắt một cái, trở về sát vách. Vừa vào cửa, nhi tức phụ bất mãn nói, nương, ngươi lại là như vậy. Đều nói họa từ miệng mà ra, ngươi có thể hay không đừng qua nở nhà người khác chuyện cái kia bị đánh. Trước đó là cái tội phạm giết người, mới từ lao bên trong ra tới, ngươi không vì chính ngươi nghĩ, cũng vì chúng ta nghĩ một hồi bên vực kẻ yếu phụ nhân họ Kỷ, mệnh không tốt lắm, lấy chồng không bao lâu nam nhân liền chết, chính nàng một cái nữ nhân tân tân khổ khổ đem nhi tử nuôi lớn, năm trước cấp nhi tử lấy tức phụ, nhi tức phụ không chịu thua kém, vào cửa liền có mang thai, người một nhà, trôi qua rất tốt, chính là Kỷ thị nhanh mồm nhanh miệng, dễ dàng đắc tội với người. Nghe được nhi tức phụ lời này, Kỷ thị không quá cao hứng, ta cũng vậy nhịn không được, rất lâu chưa từng nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy. Người thấy nhi tức phụ không cao hứng, cũng lời tranh này tạm thời dài ngắn, ngược lại hỏi, máy cán đâu nhắc lên nam nhân, nhi tức phụ Trương thị cu nở dê không tâm tư cùng bà tức giận, thở dài nói, sáng sớm liền đi ra ngoài tìm sống. Đang lo mây mù sương đâu rồi y, liền nghe được tiếng đập cửa. Kỷ thị đưa tay liền mở. Sau đó liền thấy vừa rồi cấp Lư ra tức phụ đóng cửa trong tay phụ nhân bưng một bàn điểm tâm, cười tủm tỉm nói, nhà ta chủ tử nói, vừa rồi đa tạ phu nhân bên vực lẽ phải, bà con xa không bằng láng giềng gần, về sau phải nhiều hơn lui tới mới tốt. Kỳ thị không nghĩ tới còn có bực này chỗ tốt, Trương thị cu nở dê thật bất ngờ, lại nghĩ tới chính mình vừa rồi còn trách cứ bà nhiều chuyện, ngượng ngùng nói, chính là thuận miệng nói vài lời, không cần như thế. Phụ nhân đem điểm tâm đưa qua, sau đó cười đi. Kỳ thị bưng một bàn điểm tâm, sau khi lấy lại tinh thần, đóng cửa lại, đối nhi tức phụ chân thành nói, xem này diễn xuất, chính là cái biết lễ người. Về sau có thể nhiều hơn lui tới. Sở Vân Lê đưa chút tâm, đúng là muốn cảm tạ phụ nhân trưởng nghĩa. Sau đó liền đem việc này vứt xuống một bên, Lư gia huynh muội ba người, thử thăm dò tới gõ cửa, đều bị đôi kia phu thê cản tại môn ngoại. Không có thể đi vào cửa. Mấy ngày kế tiếp, nàng đều không có đi ra ngoài, âm thầm nhìn chằm chằm Lư gia động tĩnh. Ngay tại Lư Phán Dụ có thể xuống giường ngày thứ hai, bên ngoài Lâm bà tử nhanh lên chạy tới bẩm báo, chủ tử, hắn ra cửa. Hướng trái đường phố đi. Trái đường phố phồn hoa, đồng thời, huyện thành bên trong hoa lâu đều tại bên kia. Sở Vân Lê có chút im lặng, này Lư Phán Dụ sẽ không mới vừa xuống giường liền chạy đi tìm hoa nương a. Đêm hôm đó, bên cạnh hắn nằm nữ nhân mặc dù bởi vì trời tối thấy không rõ mặt, nhưng kia cổ hương phong Sở Vân Lê thế nhưng là người thấy, hẳn là hoa lâu xuất thân, cũng chỉ có các nàng mới yêu thích dùng cái loại na y ngọt ngào hương khí. Sở Vân Lê ngồi lên xe ngựa, chính mình đánh xe đi qua, rất nhanh liền đuổi kịp trước mặt Lư Phán Dụ, xa xa rơi, nhìn hắn tại huyện thành bên trong nổi danh bách hương lâu phía trước dừng lại, sau đó xuống xe ngựa, không có phát hiện phía sau nàng, trực tiếp tiến vào. Hoa lâu nha, cũng không phải là chưa từng vào. Sở Vân Lê trực tiếp xuống lầu vào cửa, lúc này vẫn là buổi sáng, hoa lâu trung thượng 3 tầng dưới đều rất quẳng cung ẽ, các nơi phòng cửa đóng chặt. Thấy được nàng đi và ho, canh cô nở dê tiểu nhị có chút khẩn trương, phu nhân đây là nhìn hắn thần thái, liền biết nơi này không có làm sơ mị nương cái kia hoa lâu bên trong đại khí, hẳn là chỉ có nam tử có thể đi vào, phu nhân thứ nhất khẳng định là tới bắt gian. Sở Vân Lê cảm thấy nhất chuyện, nháy mắt bên trong hiểu rõ, làm ra một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, ta tới tìm ta nam nhân nàng khí thế quá mạnh, trên người lại là áo tơ, cũng không phải giống như người bình thường phụ nhân, tiểu nhị trán bên trên đều toát ra mồ hôi lạnh, phu nhân, chúng ta lầu bên trong có quy củ, ngài tìm người có thể, nhưng không thể cãi lộn giữa phu thê chuyện, về nhà đóng cửa lại tới như thế nào ầm ĩ đều được, ngài nói có đúng hay không? Hắn lại đưa tay nhất chỉ đại đường. Bên trong mấy người đại hán, bọn họ đều là hộ vệ, phàm là có người nháo sự, liền sẽ đánh người. Tiên lễ hậu binh, một bộ nói xong. Mới xích lại gần chút, thấp giọng hỏi, ngài phu quân họ gì tên gì giờ nào tới có hay không thân mật cô nương Sở Vân Lê, nàng thuận tay lấp ít bạc đi qua, kỳ thật ta phu quân chính là vừa rồi đi va ho cái kia, hắn đến rồi thật nhiều lần. Nhưng ta cũng không biết hắn với ai tốt, như vậy đi, người dẫn ta đi tìm hắn. Này đó chính là ngươi. Ta chỉ nhìn một chút, bảo đảm không náo chuyện. Tiểu nhị nắm bắt tay bên trong cấn tay bạc, nhìn một chút hoa lâu bên trong quặng khu é mấy người, cắn răng một cái, ngài thật là không thể nháo sự. Như vậy hoa lâu, có phụ nhân tới nháo sự hẳn là rất bình thường, có thể còn có hoa lâu không đắc tội nổi phụ nhân, cho nên, Sở Vân Lê không cảm thấy chính mình vào không được. Tiểu nhị chạy tới hỏi thăm một chút, sau đó một mặt khó xử trở về. Không thôi cầm trong tay bạc đưa trở về, phu nhân, hắn đi lầu 3, lầu 3 là lầu bên trong mấy vị nổi danh cô nương, tiếp đãi khách nhân không phú thì quý, tiểu thật không dám mang ngài đi lên. Ổ Sở Vân Lê hiếu kỳ hỏi, hắn hẳn là không nhiều bạc như vậy, hắn là đi tìm người sao? Tiểu nhị một mặt khó xử, không chịu lại nói. Sở Vân Lê đem bạc đẩy trở về, ngươi liền nói với ta, hắn đi gặp người là ai, này bạc chính là ngươi. Tiểu nhị chu trừ hạ. Bên kia hộ vệ đều nhìn về bên này, mới thấp giọng nói, là Lý gia bố Trang đại công tử. Hoa lâu không tốt vào, chỉ có thể nghe được những thứ này. Sở Vân Lê cu nở dê không thất vọng, quay người lên xe ngựa, nghĩ đến là thừa dịp lúc ban đêm đánh lư phán dụ nhất đốn làm hắn nói thật đâu rồi, vẫn là chính mình chậm rãi tra. Bất quá, Lý gia đại công tử nguyện ý cấp nhiều bạc như vậy, hẳn là đại sự, lư phán dụ không nhất định nguyện ý nói vạn nhất thất thủ đem người đánh chết. Liền tra không được chân tướng. Cảm thấy chính suy tư, dư quang liền thấy hai cái tráng hán kéo cái máu phần phật nam nhân tới, mặt hướng lên trên, nửa gương mặt đều là vết máu, đã không quá thấy rõ vốn dĩ dung mạo, nhưng da thịt trắng nõn, hẳn là lớn lên không kém, còn rất trẻ. Tựa hồ hôn mê, nửa người dưới ngồi trên mặt đất kéo đi. Đi ngang qua Sở Vân Lê lúc, nàng hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Trùng hợp, trên đất người cu nở dê mở mắt, lại chỉ lặng lẽ một nửa. Sau đó lại hôn mê bất tỉnh. Sở Vân Lê sửng sốt một chút, mắt thấy hai cái tráng hán liền phải đem người kéo vào hoa lâu. Nàng vội nói, chờ một chút. Tráng hán không kiên nhẫn, nhưng thấy được nàng áo tơ, khí chất cao hoa, miễn cưỡng nhìn xuống, cả tiếng hỏi, phu nhân có chuyện gì? Sở Vân Lê chỉ vào người kia, hắn là ai? Tráng hán hung ác nói, ít xen vào việc của người khác. Chúng ta có thể bắt, khẳng định đều là thân khế tại hoa lâu người. Sở Vân Lê ngơ ngác một chút, thấy hai người lại muốn đem người kéo đi, vội nói, nếu là hoa lâu người, ta có thể mua xuống á. Càng nói càng thản nhiên, phân phó, tìm các ngươi quản sự ra tới, ta cấp cho hắn chuộc thân. Tráng hán, vừa rồi thủ vệ tiểu nhị vẫn luôn chú ý đến nàng, cái này tổ tông không có đưa tiễn, hắn làm sao dám yên tâm thấy thế chạy tới, thấp giọng nói, người này là lâu bên trong, chạy thật nhiều lần, mỗi lần đều bị đánh nửa chết nửa sống, đổi đừng đã sớm nghe lời, lại hắn khác biệt. Chỉ cần có thể đi tiếp tục chạy, còn cắn người, thực hung. Phu nhân thiện tâm, nhưng như vậy không đáng ngại cứu. Sở Vân Lê càng muốn cứu. Người này nửa chết nửa sống, có thể liền phải chết, lại là cái kẻ khó chơi, cứu sống cu nở dê giáo không trở lại, thực thuận lợi liền nói được rồi giá. Tráng hán đem người hướng nàng trên xe ngựa chuyển, rất có vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Đây chính là thu bạc, tắt thở nhân ra khẳng định từ bỏ. Sở Vân Lê lo âu nhìn, dự định trước đi y quán băng bó một chút, lại mua dược trở về chậm giải trị. Tiểu Nhi giọng nghi ngờ từ phía sau truyền đến, không cần quay đầu lại, Sở Vân Lê cũng biết là Lư Phán Dụ. Lư Phán Dụ nhìn một chút xe ngựa, lại nhìn một chút nàng, kinh thanh hỏi, ngươi thế mà tại Hoa Lâu tha người, ngươi muốn làm cái gì? Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, liên quan gì đến ngươi Lư Phán Dụ? Nàng nhảy lên xe ngựa muốn đi, xe ngựa bên trong người nhưng chỉ hoãn không được. Đang muốn đi đâu rồi y, Lư Phán Dụ ngăn ở Mã Nhi phía trước, không buông tha, ngươi đem này nam nhân mang về làm cái gì? Sở Vân Lê tay bên trong roi ngựa đối hắn liền quất tới, chó ngoan không cản đường Lư Phán Dụ vết thương trên người còn không có khỏi hẳn hồ đâu rồi y, động tác không nhanh nhẹn, nghĩ muốn tránh đi lại không tới kịp, roi hung hăng đánh vào hắn bả vai bên trên, lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngươi cố ý đúng hay không? Sở Vân Lê lại là mở roi, ngươi nói đúng, ta chính là cố ý. Ngươi chậm trễ ta nửa đời người, đánh ngươi một cờ hờ ơ u, chẳng lẽ không nên Lư Phán Dụ.